Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23. Thánh địa bị trộm, vạn năm vô ưu hoa. Trúc Long Mộ nói là thánh nhân cơ duyên. Nói thật thực tế có chút hàn sầm. Cũng không thể nói như vậy. Mấy chục vạn năm phần linh dược. Đừng nói là tại Mãng Hoang Vực. Cho dù là tại Đông Hoang. Đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nhóm chúng ta có thể hái 2 gốc. Đã là không dễ. Thánh địa luyện đan trưởng lão nếu có thể đem cái này 2 gốc mấy chục vạn năm. Phần linh dược luyện chế thành đan dược. Thánh tử thực lực. Sợ là nếu lại tiến một bước. Hắc hắc. Nói không chừng thánh tử đều có thể tịch đây. Ngưng tụ pháp tướng. Bước vào pháp tướng cảnh giới. Ngay tại Trần Bắc Huyền sắp tiến vào thiên kiếm thánh địa lúc. Đỉnh đầu truyền đến mấy đạo cung duy thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp thiên kiếm thánh địa thánh tử Trần An Chi. Đang mang theo một đám thiên kiêu. Từ Trúc Long Mộ trở về. Ai. Chỉ là đáng tiếc. Kia luyện thể thánh dược. Lại bị một cái ngũ phủ cảnh tiểu lâu la cho lấy đi. Kia gia hòa cũng không phải cái gì lâu la. Có thể lấy ngũ phủ cảnh. Đứng vào thiên kiêu bảng đệ thập tam. Tất nhiên có chỗ khác thường. Kia lại như thế nào? Bằng vào ta thánh địa tại Mãng Hoang Vực thế lực. Hướng tìm tới một cái con chuột. Dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó. Muốn có được luyện thể thánh dược cùng hắn trên người chỗ khác thường. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên kiếm thánh địa thiên kiêu tùy ý đàm luận. Chủ đề chuyển rời đến Trần Bắc Huyền trên thân. Mà tại phía trước đi nhanh Trần An Chi. Bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhíu mày. Cúi đầu nhìn về phía dưới rậm rạp tùng lâm. Thánh tử. Thế nào? Sau lưng thiên kiêu cũng liền bận bịu dừng lại bước chân. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ là. Phía dưới ngoại trừ tùng lâm. Không có vật gì. Nơi này thế nhưng là thiên kiếm thánh địa trước sơn môn. Đừng nói là người, chính là một cái linh thú, thậm chí là một con ruồi, cũng không dám tới gần. Không có gì, Trần An Chi thu hồi ánh mắt, lát nữa liếc qua chúng thiên kiêu. Hờ hững nói, người, phải học được kính sợ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, nếu các ngươi như thế xem nhẹ đối thủ của các ngươi. Cuối cùng thất bại nhất định sẽ là các ngươi. Ngạo mạn cùng thành kiến. Sẽ chỉ làm các ngươi trở thành người khác trong mắt phế vật. Lúc trước chi ngôn ta coi như không nghe thấy. Như nếu có lần sau nữa. Đừng trách ta vô tình. Cảm nhận được Trần An Chi trên thân vô hình khí tràng. Sau lưng chúng thiên kêu rụt cổ một cái. Vội vàng cung kính nói. Thánh tử dạy phải. Chúng ta biết được. Trần An Chi hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, lướt vào thiên kiếm thánh địa, mà đang phía dưới, Trần Bắc Huyền nắm đấm chặt, hai mắt đỏ như máu. Bản thánh khi nào nhận qua như thế khuất nhục, kiếp trước, nâng lên tà thánh chi danh, toàn bộ Đông Hoang không một không nói chi biến sắc. Nhưng bây giờ, mấy cái tiên phàm cảnh tiểu tu sĩ, dám thả ra như thế cuồng ngôn vọng ngữ. Thiên kiếm thánh địa sao? Đợi bản thánh lấy được vạn năm vô ưu hoa, dung hợp thần hồn, ngày sau nhất định phải đến hảo hảo lĩnh giáo một chút. Trần Bắc Huyền âm hừ một tiếng, ỷ vào Thái Hư Huyền Ngọc Bội, nghênh ngang đi vào thiên kiếm thánh địa nội bộ. Khi tiến vào thiên kiếm thánh địa lúc, một cỗ kinh khủng vô song uy áp, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ không gian cũng bao phủ ở bên trong. Đây là thiên kiếm thánh địa hộ tông đại trận. Thánh cấp trận pháp, chỉ là, tại cỗ uy áp này rơi xuống lúc, Trần Bắc Huyền bên hông Thái Hư Huyền Ngọc Bội khẽ run lên. Trong suốt bạch quang tán giật ra, trực tiếp đem kia thánh nhân uy áp hóa giải. Các chủ luyện chế cái này nửa bước thánh khí, càng như thế thần dị. Trần Bắc Huyền trong lòng mừng rỡ, cẩn thận chu đáo nửa ngày. Cho dù hắn kiếp trước thành tựu thánh nhân, kiến thức rộng rãi. Vẫn như cũ không cách nào suy đoán ra đây là dùng cái gì chất liệu luyện chế thành. Có cái này nửa bước thánh khí. Ngược lại là tiềm hành ám sát trí bảo. Trần Bắc Huyền khóe miệng giơ lên một vòng tà mị nụ cười. Tự mình dùng thử Thái Hư Huyền Ngọc Bội về sau. Trần Bắc Huyền không có chút nào lo lắng. cứ như vậy nghênh ngang tại Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong bôn tẩu. Nửa ngày về sau, Trần Bắc Huyền thành công tiềm nhập Thiên Kiếm Thánh Địa tàng bảo khố. Là tiến vào tàng bảo khố, hắn một cái liền thấy được một đóa đón gió chập chờn xanh thảm đóa hoa. Vạn năm vô ưu hoa. Trần Bắc Huyền hô hấp dồn dập, kích động thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lập tức, hắn một cái đi nhanh, vọt thẳng đến vạn năm vô ưu hoa trước. Nghe kia nhàn nhạt hương hoa, Trần Bắc Huyền chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Thần hồn cũng đang rên rỉ. Các chủ quả nhiên không có gạt ta. Giờ khắc này, Trần Bắc Huyền đối Tô Vũ càng thêm kính sợ. À, còn có hai gốc mấy chục vạn năm phần linh dược. Tại vạn năm vô ưu hoa bên cạnh, còn đặt vào hai gốc xanh tươi ướt át linh dược. Chính là Trần An Chi một đoàn người mới vừa từ Trúc Long mộ hái cơ duyên. Vậy bản thánh liền không khách khí. Trần Bắc Huyền vung tay lên, trực tiếp đem hai gốc linh dược thu hồi. Lập tức, hắn cẩn thận nghiêm túc đem gốc kia vạn năm vô ưu hoa hái xuống tới, để vào trong hộp ngọc. Nhưng, ngay tại hắn vừa mới hái phía dưới vạn năm vô ưu hoa, một cỗ lăng lệ đến phảng phất có thể đâm xuyên thiên địa kiếm ý. Từ thánh địa phía sau núi thức tỉnh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới đến tàng bảo các. Thánh nhân khí tức, bị hạ cấm chế sao? Trần Bắc Huyền cúi đầu nhìn xem hộp ngọc trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Tuy nói hắn đối Tô Vũ luyện chế Thái Hư Huyền Ngọc Bội rất có lòng tin, nhưng cũng không dám cam đoan thánh nhân ở trước mặt có thể hoàn toàn coi nhẹ chính mình. Ngay lập tức, hắn đem hộp ngọc thu hồi, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại tàng bảo các. Trần Bắc Huyền chân trước vừa đi, chân sau Kiếm Thánh Lão Tổ liền xuất hiện ở tàng bảo các bên trong. Kiếm Thần Lão Tổ nhìn xem trồng vạn năm vô ưu hoa bồn hoa, trầm mặc không nói, mặt không biểu lộ. Một lát sau, Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Trần An Chi theo sát phía sau, cũng xông vào đến tàng bảo các. Lão Tổ, xảy ra chuyện gì rồi? Tại Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong, có thể để cho Kiếm Thần Lão Tổ tự mình xuất động sự tình, cơ hồ không có. Bất quá, khi hắn liếc về kia trống trơn như vậy bồn hoa lúc, trong mắt co rụt lại. Vạn năm vô ưu hoa, không thấy ai lúc trước từng tiến vào tàng bảo các. Thiên Kiếm Thánh Chủ nghiêm nghị chất hỏi. Trần An Chi cau mày, ôm quyền nói, sư tôn, cùng đệ tử tùy hành mấy vị thiên kiêu đi vào, thật là lớn lá gan, có dũng khí tự động tàng bảo các chi vật. Người tới, đem bọn hắn, chấm ngoặc kép. Ngay tại Thiên Kiếm Thánh Chủ tức giận thời điểm, Kiếm Thần Lão Tổ cuối cùng mở miệng, không phải bọn hắn, là có người chui vào tàng bảo các, đánh cắp vạn năm vô ưu hoa. Kiếm Thần Lão Tổ nhìn lướt qua tàng bảo các, tiếp tục nói, mà lại đối phương mục đích rất rõ ràng, chính là vì cái này gốc vạn năm vô ưu hoa. T, nghe vậy, Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Trần An Chi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Có người lặng yên không tiếng động tiềm nhập thánh địa. Hai người phản ứng đầu tiên chính là, Kiếm Thần Lão Tổ đang nói đùa. Thiên Kiếm Thánh Địa có thánh cấp trận pháp bao phủ, tàng bảo các cũng tương tự có một tòa thánh cấp trận pháp. Càng quan trọng hơn là, trong thánh địa còn có thánh nhân cảnh giới lão tổ tọa trấn. Cho dù là Thương Vũ Thánh Địa vị kia vũ hóa lão tổ, cũng không cách nào lặng yên không tiếng động tiến vào tàng bảo các, trộm lấy linh bảo đi. Chẳng lẽ là thánh nhân vương? Có thể một tôn thánh nhân vương, làm sao lại chỉ vì một gốc vạn năm vô ưu hoa mà chui vào Thiên Kiếm Thánh Địa? Một thời gian, Thiên Kiếm Thánh Chủ chỉ cảm thấy trong lòng bị đè ép một khối lớn tảng đá, khó mà hô hấp. Bất kể là ai, đối phương có thể tại thánh nhân trấn giữ tình huống dưới, lặng yên không tiếng động lặn nhập thánh địa, trộm lấy vạn năm vô ưu hoa. Cái này đối với Thiên Kiếm Thánh Địa tới nói, đều là một loại tai nạn. Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Người vi phạm, giết không tha. Thiên Kiếm Thánh Chủ hít sâu một hơi, nghiêm nghị phân phó nói. Chỉ là, hắn có thể ngăn chặn thánh địa đệ tử miệng, lại không chặn nổi Trần Bắc Huyền. Thiên Kiếm Thánh Địa bị trộm sự tình, ngày thứ hai,